Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì điện thoại sẽ cắt mất vì tín hiệu không tốt. Lại là một khoảng yên tĩnh kéo dài. Một lúc lâu sau thì Liêm Vô Thần dặn dò một vài câu rồi cắt máy. Nhìn qua hơn phân nửa làng và cả tiệm cơm nhỏ kia, anh mở cửa ra kéo một chiếc ghế ném vào góc tường rồi ngồi ngay đó giữa gió thổi phù phù. Trước kia lúc nhận người vào trong trung đội, anh thường vẫn ngồi phát chân lên bên cạnh bàn, lật từng sơ yếu lý lịch chất đầy như núi. Cảm thấy hứng thú nhất là nhược điểm của mỗi người, không ai có thể đánh đâu thắng đó, kể cả anh. Giang chân ở trên mặt ghế, tựa lưng vào góc hẹp giữa bức tường và cánh cửa thủy tinh, anh im lặng hút thuốc từng điếu một. Đến hơn 5 giờ thì gió tuyết càng ngày càng mạnh, mọi người bên trong cũng dần dần tỉnh dậy, hoặc là 2-3 tên uể oải tiếp tục nói chuyện phiếm, hoặc là nằm sấp mơ hồ ngủ say. Anh vẫn nhìn ra bên ngoài phía xa, thở ra từng vòng khói nhỏ mờ nhạt trong gió lớn. Nghe được tiếng bước chân, anh liếc mắt. Thu dọn đồ đạc của con anh đi. Hôm sau Quy Hiểu sẽ dắt thằng bé bay tới Bắc Kinh trước. Chắc cô ấy sợ chúng ta đưa nó tới quá muộn. Cái này đúng là giúp người giúp đến cùng rồi. Thật sao? Mối tình đầu của đội trưởng Lộ đúng là bạn tâm giao mà. Tần Minh Vũ đặt mông ngồi xuống bậc thang, đụng tới bên chân của Lộ Viêm Thần. Tôi đã hỏi giúp cậu rồi. Quy Hiểu người ta còn chưa kết hôn đâu. Thấy cô ấy giúp đỡ như vậy chắc chắn vẫn có ý với cậu. Bắt lại cho rồi đi. Gió thổi đến mức đau cả mắt, có lẽ cũng là do hút thuốc cả đêm, anh trào phúng cất lời. Cũng chẳng phải là trẻ trung mười mấy tuổi gì, bắt người ta lại làm gì chứ. Kệ quan trang ra không có tiền, không có nhà, không có xe, rời khỏi Bắc Kinh vài chục năm, đến cả bạn bè cũng không còn mấy người. Người nhà thì chồng chất cả một đống chuyện hư hỏng, chẳng lẽ kéo người ta vào trong hố lửa sao? Lộ Viêm Thần hít mắt, vừa tính toán xem còn bao lâu nữa thì đưa mấy người còn chưa tỉnh ngủ ở bên trong đi. Lại vừa nhớ tới ngày hôm đó. Khi ấy cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng không họa tuyết, quần đùi đỏ sậm và đi một đôi giày canvas màu trắng ngọc. Mái tóc mái ướt mướn mồ hôi bít ở trên mặt. Lúc đi tới, nam sinh cả phòng đều nhìn qua, khiến anh nhớ ra lúc còn bé, vẫn hay để chân trần ra bờ sông mò cá. Nước suối trong ít cá, chỉ có thể mò được mấy vò sò hơi nhỏ bé hé mở, sạch sẽ mà xinh đẹp. Được nước rửa trôi lại không còn một chút hạt bụi nào. Lúc cô ấy nhìn thấy anh, hàm răng cắn nhẹ lên môi dưới khẽ cong lên, thật là tuyệt đẹp. Hai ngày sau, Tiểu Thái và mấy người còn lại đi Ulaanbaatar. Một mình Quy Hiểu thuê xe đến sân bay, đứng ở nơi check-in chờ bọn họ. 3 giờ, Lộ Viêm Thần mang theo một cái túi di lịch màu đen xuất hiện. Anh vốn đã là đường hoàng bẩm sinh, người cao lại có ưu thế. 11 năm nằm trong kiếp nhà binh, dáng người lại càng thêm cao ngất. Đi được vài bước cũng khiến cho người qua đường thành một mảng nền bên cạnh, không muốn chú ý cũng là khó khăn. Lộ Viêm Thần đứng lại đặt túi du lịch xuống, anh kéo Tần Tiểu Nam từ phía sau lưng lên trước. Hộ chiếu đâu? Tần Tiểu Nam lập tức hiểu ra, hai tay vội vàng đưa cho Quy Hiểu. Quy Hiểu mở ra kiểm tra, thấy Tần Tiểu Nam chỉ mới được 7 tuổi, đúng là một thằng bé trưởng thành sớm. Đây là lần đầu tiên cô mang theo một đứa bé đi máy bay, sợ làm lạc mất cho nên chuyện đầu tiên là muốn kéo tay của thằng bé. Tần Tiểu Nam nhăn nhăn nhó nhó, liên tục ngước mắt nhìn Lộ Viêm Thần. Lộ Viêm Thần cũng chẳng muốn để ý tới tâm tình thẹn thùng của đứa nhỏ. Khi Quy Hiểu làm xong hết các thủ tục đăng ký, anh tiễn hai người bọn họ ở bên ngoài cửa kiểm an. Qua năm tôi sẽ quay về Bắc Kinh. Quy Hiểu gật đầu, sau đó hai người cũng không nói thêm một lời nào. Chờ đến lượt kiểm tra, cô sửa sang lại túi máy tính rồi yên lặng nhìn. Lộ Viêm Thần vẫn cho hai tay vào túi quần như trước, đứng bên cạnh cửa kiểm an. Giữa vô số người đi vào bên trong, chỉ có một mình anh không nhúc nhích. Bỗng nhiên cô lại có một suy nghĩ chẳng lành, sợ anh sẽ như lúc hai người gặp mặt, vĩnh viễn ở lại đây. May mà có đứa bé đang nắm lấy tay mình, nhiệt độ cơ thể đó như nhắc nhở cô, ở đây còn có một người cần chăm sóc, anh nhất định sẽ trở về. Hai người ở bên nhau một thời gian, đó là một thời điểm lạnh nhất của mùa đông năm đó. Bình thường sửa sữa che ô tô vẫn sử dụng năng lượng mặt trời để đun sôi nước rửa xe. Đến mùa đông thì nước lạnh tới mức kinh người, phòng tắm cũng không ai dám bén bằng. Có thể anh nghĩ, nếu như về nhà tắm nước nóng thì sẽ lãng phí thời gian ở cùng cô. Cho nên sau khi chui từ gầm xe ra, anh cứ để mình tẩy trần bước vào trong cửa. Lúc trở ra thì người lạnh cứng đến mức cả ngón tay cũng run lên bần bật. Lúc quay trở về trong phòng, Quỳ Hiểu đang nằm trên chiếc giường đơn của anh, chui tọt vào trong chăn. Chân còn cựa vào đống sưởi than hoa hơi ấm, thấy anh vào thì liền vội vàng vén chân bông ra. Mau vào, vào đây. Lúc hai người cùng chui vào trong chăn, một cái chăn bông trên chiếc giường nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net